Tôi tưởng Biền sẽ giận Quỳnh như tận xương tủy, giận đến già. Nhưng trái hẳn với suy nghĩ trong đầu tôi, lần này Biền chẳng có vẻ gì cay cú. Nó tỉnh bơ, thậm chí nó còn cười. Thái độ của Biền khiến tôi ngạc nhiên. Vậy mà cười, chứ chẳng lẽ nhờ tao khóc? Nếu là tao, tao sẽ khóc. Nó chẳng coi mày ra cái cốc gì cả. Biền chẳng chịu rơi vào trò khích tướng của tôi. Nó thản nhiên nhún vai. Kệ nó. Tôi chép miệng. Nó coi mày như cục đất sét. Kệ nó. Tôi tiếp tục kế ly gián. Nó coi mày không bằng cái ngón chân út của nó nữa. Kệ nó. Biền tỉnh rụi, khiến tôi đâm điên tiết. Nó coi mày như thằng ngu vậy đó. Lần này, Biền không kiên nhẫn kệ nó nữa. Nó nhảy dựng lên. Mày câm cái mồm của mày lại cho tao nhờ coi. Vẻ hung hãn của Biền khiến tôi bất giác xích tuốt ra xa. Nhưng Biền không thèm chồm tới bóp cổ tôi. Nó chỉ nhếch mép, giọng khẽ cả. Có mày ngu thì có. Tôi trỏ tay vào ngực mình. Tao hả? Biền khinh khỉnh. Chứ còn ai nữa? Nếu Quỳnh Như không có tình ý với tao, không bao giờ nó làm khổ tao như vậy. Vẻ tự tin của Biền khiến tôi điến người. Trước nay tôi cứ tưởng nó là thằng thô lỗ cục súc, lúc nào cũng khoái choảng nhau với thiên hạ. Tuần trước, lúc mới đụng độ với Quỳnh Như, nó đã thề sống thề chết là sẽ nhai xương con nha đầu khốn kiếp đó. Nào ngờ, chỉ có cách mấy ngày mà nó đã trưởng thành ghê gớm. Bây giờ, nó nhẫn nhục còn hơn hàng tính ở Hoài Âm. Nó không thèm rơi vào kế ly gián của tôi. Nó biết tổng là Quỳnh Như khoái nó. Thế mới khổ cho tôi. Tôi tuyệt giọng kêu lên. Ai bảo mày vậy? Giọng Biền hiu hiu tự đắc. Cần gì ai bảo? Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Tục ngữ chẳng bảo thế là gì? Biền đem tục ngữ ra trộ tôi. Mặt tôi tái mét. Ừ, Quỳnh Như chả thèm cắn tôi. Nó chỉ thích cắn Biền. Suốt buổi chiều nay, nó chẳng buồn mở miệng nói với tôi một tiếng. Nó coi tôi như rơm rác ngoài đường. Biền biết rõ điều đó. Hèn gì tôi chọc tức nó cứ nhe răng cười. Chỉ có tôi là không cười nổi. Rầu rĩ, tôi nói, ừ, nó khoái mày. Biền là cái đứa được đằng chân lại lân đằng đầu. Tôi xử nhũng đến vậy mà nó chẳng vừa lòng. Nó hất mặt. Không phải là khoái, mà là yêu. Cái giọng kên kiệu của Biền khiến tôi ghét cay ghét đắng. Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn phải cười gượng gạo. Ừ, thì yêu. Thấy tôi a dua, Biền sướng lắm. Nó tởn lên. Ngày mai tao sẽ nói với nó. Tôi giật thót. Mày nói gì? Biền nháy mắt. Thì như một người con trai nói với một người con gái. Nghĩa là hỏi mượn một ít tiền hả? Biền cục hứng, quắt mắt. Đừng có phá bỉnh. Muốn biết tao nói gì, chiều mai mày cứ đi tò tò theo tao. Rồi Biền dỗ dai tôi, cười hề hề. Tai giỏng lên, mày sẽ học được khối thứ. Biền giọng lưỡi trịch thượng, nhưng không phải là vô căn cứ. Quỳnh Như đã bảo, nói gì thì nói đi. Bảo vậy, khác nào bật đèn xanh cho Biền rồ ga phóng tới. Ngày mai, nó sẽ tha hồ huyên thuyên khoác lác. Nó sẽ nổ vung xích chó. Chỉ có tôi là ngậm miệng chầu rìa. Chỉ có tôi ôm mối tình căm. Nhìn bộ tịch thất thần của tôi, Biền hiểu ngay cớ sự. Nó dở giọng về trên. Mày đừng có buồn, đời còn thiếu gì con gái. Tôi đỏ mặt. Mày nói gì tao không có hiểu. Biền nheo mắt. Đừng giả giờ. Tao biết mày mết Quỳnh Như. Nhưng tạng mày không hợp với Quỳnh Như. Nó chỉ thích những đứa cứng cựa như tao. Chờ tao kết thúc xong vụ này, tao sẽ kiếm cho mày một con nhóc hiền lành và ngoan ngoãn. Biền nói như thể nó là cha tôi. Nhưng tôi không buồn cãi, tôi cũng chẳng giận hờn. Bởi dù sao đi nữa, Quỳnh Như cũng chẳng thể thích tôi. Biền nói đúng, tôi không phải là đứa cứng cựa. Tôi chỉ là cái bóng của Biền. Chiều hôm sau, Biền không thèm đi sớm. Như kẻ đã bỏ sẵn thắng lợi trong túi, nó cứ đụng đa đụng đỉnh.